cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Thiên Đạo Thánh Cung đánh dấu. Đột phá chân tiên, tám tôn chân tiên đồ cổ, ngang lập giữa thiên địa. Lực lượng kinh khủng, xé rách thiên đạo thánh phong phía trên kết giới. Sau đó buông xuống đến tiên đạo trên quảng trường. Đến được tốt, hôm nay thì đem bọn ngươi bọn này lão bất tử toàn bộ một mẻ hốt gọn. Ha ha, đối với bát đại chân tiên buông xuống, Thái Thượng Thiên không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Thái Thượng Thiên, các ngươi Thiên Đạo Thánh Tông tuy nhiên rất cường đại, nhưng chúng ta chín tông liên thủ, ngươi thật có thể ăn chắc chúng ta. Ngự Kiếm Tiên các lão tổ Tiêu Diêu Kiếm Tiên lạnh lùng nói, ha ha ha, nếu như tăng thêm chúng ta, ngay tại lúc này, ma khí lăn lộn, cực kỳ đáng sợ khí tức bao phủ bầu trời. Bốn tôn cao lớn ma ảnh, xé rách hư không phá không mà đến, ma uy ngập trời, khủng bố như vậy, tràn đầy nồng đậm ma sát chi khí. Thiên Ma Tông Chủ, Thiên Ma Ba Tôn, Tiêu Diêu Kiếm Tiên, Đại La Lão Tổ tám người, thật không thể tin nhìn lấy cái này bốn tôn ma đầu. Sớm tại hơn 2 vạn năm trước, ma đạo đệ nhất tông môn Thiên Ma Tông đã trở thành Thiên Đạo Thánh Tông phụ thuộc thế lực. Các ngươi bọn này lão gia hỏa không nghĩ tới. Đi, Thái Thượng Thiên đắc ý phá lên cười. Thiên Ma Tông chính là bọn họ trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng. Lúc này, chân tiên số lượng so sánh theo 5-8 biến thành 9-8, thắng lợi cây cân nghiêng về hướng về phía Thiên Đạo Thánh Tông. Không nghĩ tới chúng ta Tiên Minh Minh Chủ thế mà cấu kết ma đạo. Thanh Vân Thượng Nhân thảm nở nụ cười. Đây thật là buồn cười biết bao sự tình a. Bớt nói nhiều lời, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đem chết ở chỗ này. Ta, Thiên Đạo Thánh Tông, đem nhất thống huyền hoàng. Thái Thượng Thiên thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường. Lúc này, lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào chân tiên trên thân. Không có người lại chú ý Vương Lập. Tuy nhiên Vương Lập biểu hiện bất phàm, nhưng mọi người nhiều cho là hắn là một tôn hư tiên thực lực. Tại lúc này tình huống dưới, hư tiên căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đây là một trận phàm giới đỉnh phong đám chân tiên đánh cược. Vương Lập ẩn nặc khí tức, lặng lẽ rời đi hiện trường. Hiện tại, Thánh Tông lực lượng đều tập trung vào nơi này. Như vậy, hắn liền có thể trực tiếp đi xông Thánh Tông cấm địa. Thiên Đạo Thánh Cung đánh dấu. Tuyệt hảo cơ hội tốt. Vương Lập lặng lẽ lặn xuống Thiên Đạo Thánh Cung trước. Lúc này, phía trước đã bắt đầu đại chiến. Căn bản không có khả năng chú ý tình huống nơi này. Người nào dám can đảm xâm nhập Thiên Đạo Thánh Cung cấm địa? Lúc này thời điểm một tên khô gầy lão già xuất hiện tại Vương Lập trước mặt, là Thiên Đạo Thánh Tông trấn thủ thánh cung cửa lớn một tên hư tiên tiền kỳ cường già. Vương Lập không nói hai lời, trực tiếp một trưởng vỗ hướng về phía lão già. Người trẻ tuổi, dám đối lão phu xuất thủ, người muốn chết. Nhìn lấy Vương Lập đạo cung cảnh tu vi, lão già khinh thường cười một tiếng, chuẩn bị bóp chết Vương Lập cái này con kiến nhỏ. Sau đó, đến đón lấy hắn mới phát hiện, người trẻ tuổi này cũng không phải là đạo cung cảnh đơn giản như vậy. Một trưởng kia tràn đầy để hắn toàn thân run rẩy khí thế. Ngươi là tiên nhân, thế mà giả mạo đạo cung cảnh đánh lén lão phu. Ngươi vô sỉ, lão giả kinh hãi mà quát. Ầm ầm, Vương Lập một trưởng vỗ xuống. Lúc này, hư tiên cảnh sơ kỳ lão giả đã biến thành xương máu. Không có lão giả ngăn cản, Vương Lập xông vào Thiên Đạo Thánh Cung. Lấy thực lực của hắn, thiết trí trận pháp căn bản ngăn không được hắn. Đấu chuyển tinh di, Vương Lập dường như đi tới một cái khác thời không. Một mảnh hoang vu hư không bên trong, tràn đầy linh khí nồng nặc. Cái này Thiên Đạo Thánh Cung giá trị bên trong, hình thành một mảnh độc lập thời không. Đến tiên nhân cảnh giới, liền có thể khai mở dị độ không gian. Vũ Hóa Tiên Tông Vũ Hóa Bí Cảnh, chính là Vũ Hóa Tiên Tôn khai mở dị độ không gian. Thiên Đạo Thánh Cung, bị Thiên Đạo Thánh Tông kinh doanh vài vạn năm, sớm liền thành một mảnh độc lập thời không thế giới. Cũng không đủ. Truyền ngôn, cái này Thiên Đạo Thánh Cung sử dụng thiên ngoại vô cùng chân quý thiên thạch tu kiến. Nếu như kim giác cự thú đem chọn cái Thiên Đạo Thánh Cung thôn phệ, vậy nó đem đạt tới dạng gì thực lực? Đương nhiên, muốn thôn phệ Thiên Đạo Thánh Cung, nhất định phải trước đánh bại Thiên Đạo Thánh Tông. Cái đó là, chấm ngoặc kép, lắc lư một hồi, Vương Lập trước mắt xuất hiện một gốc, tản ra huyền hoàng chi khí cổ thụ. Cây cao ngàn trượng, vô cùng to lớn, huyền hoàng tổ thụ. Vương Lập nhớ lại Vũ Hóa Tiên Tông bên trong ghi chép. Không nghĩ tới mất tích huyền hoàng tổ thụ, thế mà xuất hiện ở Thiên Đạo Thánh Cung bên trong. Huyền hoàng tổ thụ, là huyền hoàng đại lục căn cơ. Thiên Đạo Thánh Tông đưa nó chuyển qua Thiên Đạo Thánh Cung. Trách không được ngoại giới linh khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Con đường tu luyện càng ngày càng khó. Huyền hoàng tổ thụ, lúc trước thế nhưng là cung ứng toàn bộ huyền hoàng đại lục linh khí. Hiện tại, chỉ cung ứng một cái Thiên Đạo Thánh Cung nội không gian linh khí. Tự nhiên nồng đậm tới cực điểm. Có điều, hiện tại thế nhưng là tiện nghi ta. Vương Lập không có bất kỳ cái gì khách khí. Trực tiếp đem huyền hoàng tổ thụ thu vào luyện ngục ma cung trong hậu hoa viên. Bực này thánh vật, sau này là thuộc về hắn. Mặt khác, Thiên Đạo Thánh Cung còn cất giữ trong đại lượng tài nguyên tu luyện. Vương Lập cũng không có khách khí. Hết thảy thu nhập luyện ngục ma cung bên trong. Hệ thống, đánh dấu. Lúc này thời điểm, Vương Lập mới nhớ tới. Chính mình còn không có đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Đạo Thánh Cung đánh dấu. Khen thưởng. Thời không bí cảnh mở ra một lần. Thời không bí cảnh. Thời không bí cảnh bên trong 1000 năm. Ngoại giới mới đi qua một canh giờ. Ta đang lo cũng không đủ thời gian đột phá đến chân tiên cảnh. Giải quyết toàn bộ Thiên Đạo Thánh Tông. Lấy Vương Lập kinh khủng cảm chi năng lực. Có thể là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này tiên đạo trên quảng trường cũng không phải là Thiên Đạo Thánh Tông toàn bộ lực lượng. Trong bóng tối còn có càng thêm đáng sợ cùng cực khí tức, để hắn loáng thoáng cảm giác được hắn nhất định phải tu luyện tới chân tiên cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn mới có thể giải quyết Thiên Đạo Thánh Tông. Hiện tại chính mình cùng Thiên Đạo Thánh Tông đã là không chết không thôi cục diện. Vương Lập tự nhiên chỉ có thể là đưa nó tiêu diệt. Không có chút gì do dự, Vương Lập lựa chọn mở ra thời không bí cảnh. Dạng này, ngoại giới là tội đi một canh giờ. Hắn lại có thể thu hoạch được 1000 năm thời gian tu luyện. Thời không bí cảnh bên trong, Vương Lập ngồi xếp bằng. Ngộ đạo trà, ta có thể hay không đột phá đến chân tiên cảnh? Thì nhờ vào ngươi, Vương Lập lấy ra ngộ đạo trà. Sau đó pha trà. Nhất thời trà mùi thơm khắp nơi. Vương Lập một miệng đem nước trà uống sạch, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Cái này vừa bế quan chính là trăm năm. Ngộ đạo trà không hổ là bên trong thiên địa chí bảo. Quản chi là từ thụ phía trên lá trà, hiệu quả đều là kinh người. Vương Lập đối với kiếm đạo, võ đạo, tiên đạo, ma đạo, chiến đấu chi đạo, tu luyện chi đạo, lĩnh ngộ đã đạt đến cực kỳ biến thái sự đáng sợ. Vương Lập mở mắt, toàn thân trên dưới phát ra khí tức, đã loáng thoáng đạt đến chân tiên cảnh. Hiện tại chỉ kém tiên môn mở ra. Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau đó hắn trùng kích chân tiên bằng vào. Cái kia tiên giới chi môn lần nữa buông xuống. Lần này, Vương Lập phục dụng ngộ đạo trà. Đột phá chân tiên cảnh với hắn mà nói quá đơn giản. Căn bản không cần Vương Lập phí sức, tiên môn liền muốn tự động mở ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.